Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 10, Hà Dương Thành. Hà Dương Thành chính là Thanh Vân Sơn dưới chân chu vi trăm dặm bên trong quy mô to lớn nhất, phồn hoa nhất Cẩm Thịnh Thành Trấn. Nhân số ít nói cũng có 10 vạn, thêm vào lui tới khách qua đường thương lữ. Ngược lại cũng đúng là mỗi ngày bên trong phi thường náo nhiệt. Một đường nhìn bên cạnh náo nhiệt chợ, Thẩm Thành Bình cất bước đi vào Hà Dương trong thành quy mô to lớn nhất Tửu Lâu Sơn Hải Uyển. Liền Thẩm Thành Bình ký ức, nơi này nhưng là nguyên bên trong Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao lần đầu gặp gỡ địa phương. Thuận miệng điểm vài đạo tốt nhất cơm nước, Thẩm Thành Bình từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một bình chính mình chế riêng cho rượu ngon. Tự rót tự uống lên. Này tung bay mà ra mùi rượu đúng là gây nên bao quát tiểu nhị ở bên trong không ít khách mời chú ý. Thậm chí còn có một người đánh bạo tập hợp lại đây. Lại bị Thẩm Thành Bình một cái mang theo sát ý ánh mắt cho dọa lui. Cơm nước no nê, ăn thích ý. Thẩm Thành Bình gọi tiểu nhị kết liễu món nợ. Rồi lại từ trong lòng lấy ra một khối bạc vụn. Nói, ta mà hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi như có thể trả lời đi ra. Trong tay ta cái này chính là ngươi. Thế nào? Ai? Khách quan cứ hỏi. Muốn nói tới Hà Dương trong thành. Vẫn không có ta không biết sự tình đây. Nhìn thấy bạc, hầu bàn lập tức trợn cả mắt lên. Nụ cười trên mặt lập tức liền thịnh ba điểm. Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi nghe nói qua không Tang Sơn không có. Thẩm Thành Bình quăng trong tay bạc. Hỏi ra vấn đề của chính mình. Không Tang Sơn. Hầu bàn cau mày nghĩ đến một lát, sau đó rồi mới nói. Khách quan, chúng ta Hà Dương thành người đến người đi. Tiểu nhân cũng nghe bọn họ đã nói không ít địa phương. Có thể không Tang Sơn này kỳ quái tên núi tự. Tiểu nhân vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Chấm ngoặc kép, một lần cũng chưa từng nghe nói. Cứ việc vẫn chưa ôm ấp quá to lớn kỳ vọng. Nhưng Thẩm Thành Bình vẫn là không nhịn được khẽ thở dài một cái. Cổ đại cùng hậu thế không giống. Giao thông cực kỳ không tiện lợi. Từ một phàm nhân trong miệng dò hỏi 3.000 dặm ở ngoài địa phương. Thẩm Thành Bình cũng có điều là ôm vạn nhất ý nghĩ. Bây giờ xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Được rồi, tuy rằng ngươi không trả lời tới. Nhưng món ăn ở đây sắc không sai. Ta ăn cao hứng. Này bạc cũng thưởng cho ngươi. Tiện tay cầm trong tay bạc vụn vứt cho tiểu nhị. Thẩm Thành Bình nghĩ thầm nếu hỏi không ra không Tang Sơn tam tích. Như vậy không thể làm gì khác hơn là hướng đông bay thẳng. Sau đó đi khoảng cách hơi gần chút lại dò hỏi. Phất tay một cái đem tiểu nhị cho đuổi đi. Thẩm Thành Bình đang chuẩn bị đứng dậy. Sau lưng nhưng truyền đến một tầng nhẹ đi hai đạo tiếng bước chân. Một giọng già nua hỏi. Tiểu huynh đệ, như vừa mới lão phu không có nghe lầm. Ngươi hỏi nhưng năm đó Hắc Tâm lão nhân vị trí không Tang Sơn. Hắc Tâm lão nhân, Thẩm Thành Bình vừa nghe liền biết đối phương nói không sai. Nhưng trong lòng trái lại dùng mình. Có thể biết Hắc Tâm lão nhân tất nhiên không phải phàm nhân. Đối phương quá nửa là người tu chân. Nhưng lại không biết là chính đạo vẫn là ma đạo. Hắn một bên tăng cao cảnh giác. Một bên quay đầu nhìn lại. Chờ nhìn người tới nhưng là hơi sững sờ. Đứng ở trước mặt hắn chính là một lão giả râu tóc bạc trắng. Thân cao gầy, khuôn mặt thanh dong, nhìn qua rất tiên phong đạo cốt. Xem tướng mạo lại vẫn thật có mấy phần đắc đạo cao nhân mùi vị. Mà sau lưng hắn còn có một cái 6-7 tuổi Lolita chính trốn ở ông lão sau lưng lén lút nắm mắt miểu hắn. Lần này, Thẩm Thành Bình trong lòng thoáng buông lỏng. Thông qua cảm ứng, trước mắt ông lão này hiển nhiên cũng không phải là cái gì tu chân cao nhân. Kết hợp với ông lão trong tay vậy coi như quái bảng hiệu cùng phía sau cái kia đúc từ ngọc Lolita. Ở sông này Dương Thành, hơn nửa chính là Chu Tiên đệ nhất người bí ẩn. Tu vi thấp kém, nhưng ánh mắt cực cao. Kiến thức uyên bác Chu Nhất Tiên. Nhận ra đối phương, Thẩm Thành Bình biết Chu Nhất Tiên hơn nửa nói không ngoa. Cho nên liền nói. Vị lão tiên sinh này, ta đúng là muốn đi không Tang Sơn làm một số chuyện. Tiên sinh thực sự là biết vị trí cụ thể. Không vội không vội, chấm ngoặc kép, Nhìn thấy Thẩm Thành Bình trong mắt sắc mặt vui mừng, Chu Nhất Tiên thầm nghĩ có môn. Dắt bé gái ngồi xuống, vuốt râu nói, vị tiểu hữu này nhưng là Thanh Vân đệ tử. Chính là, Thẩm Thành Bình cũng không có ẩn giấu. Vào lúc này, một cái chính phái đệ tử thân phận càng dễ dàng làm cho đối phương có hảo cảm. Đồng thời đối phương gặp ẩn giấu chính mình độ khả thi cũng sẽ cực kỳ hạ thấp. Dù sao này Hà Dương Thành khoảng cách Thanh Vân Sơn như thế gần. Xem như là Thanh Vân phái phạm vi. Chu Nhất Tiên ở Hà Dương Thành kiếm cơm ăn. Đương nhiên sẽ không dễ dàng đắc tội Thanh Vân môn. Chẳng trách, Chu Nhất Tiên nói. Không Tang Sơn chính là năm đó nhỏ máu lão nhân luyện huyết đường tổng đường vị trí. Bên trong thường thường có yêu ma quỷ quái tụ tập. Ngoại trừ Thanh Vân môn đệ tử ở ngoài. Xác thực chung quanh đây cũng không có người dám đi. Có điều tiểu hữu, lão phu khuyên ngươi vẫn là không nên đi được. Dù sao luyện huyết đường tuy rằng từ lâu sự suy thoái. Nhưng bên trong vẫn là nguy hiểm cực kỳ. Lão phu năm đó cùng đạo huyền chân nhân cũng từng có duyên gặp mặt mấy lần. Thực không đành lòng môn hạ đệ tử liền như vậy chết. Thẩm Thành Bình tâm trạng cười thầm không ngớt. Lão này chém gió ra đến cũng thật là không mang theo làm bản nháp. Cũng không sợ chính mình tìm đạo huyền xác nhận sao. Có điều đệ tử tầm thường bình thường đều sẽ không từ bỏ mắt đi tìm đạo huyền xác nhận. Hơn nữa còn dễ dàng không thấy được. Mà tu vi đến đệ tử. Rồi lại chẳng muốn cùng hắn tính toán. Lúc này Chu Nhất Tiên tiếp tục nói. Tiểu hữu, lấy ngươi giờ khắc này bé nhỏ tu vi. Ở trong đó mà khi thực sự là lành ít dữ nhiều. Vô cùng có khả năng liền không về được a. Thẩm Thành Bình cười cợt. Chính muốn nói chuyện. Bên cạnh tiểu hoàn nhưng không nhịn được kéo Chu Nhất Tiên ống tay áo. Bi Bô nói rằng. Ra, ta đói. Chấm ngoặc kép. Chu Nhất Tiên không nhịn được sững sờ. Lập tức một tấm nét mặt già nua nhất thời đỏ chót. Hắn ho khan vài tiếng đem quẫn bách yểm úp tới. Mà Thẩm Thành Bình lúc này lại là nhìn ra rồi. Này Chu Nhất Tiên tuy rằng tiên phong đạo cốt, nhưng trên người y vật nhưng khó nén chán nản. Nhìn dáng dấp tiểu hoàn lúc này tuổi tác vẫn còn ấu. Vẫn không có học được tương người thuật, là lấy hai người không có sinh hoạt khởi nguồn. Tháng ngày trải qua tự nhiên là khổ không thể tả, khó có thể so với mấy năm sau khi đưa tay sờ tiểu hoàn đầu. Thẩm Thành Bình nhưng cũng không thèm để ý. Lại quay đầu nói, tiểu nhị, trở lại vài đạo tốt nhất cơm nước. Chứa cao nhân dáng dấp Chu Nhất Tiên lúc này cũng có một chút lúng túng. Nói, tiểu hài tử chính là dễ dàng đói bụng. Rõ ràng vừa mới ăn cơm xong, vào lúc này lại hô đói bụng. Chấm ngoặc kép, không một hồi cơm nước liền lên đến rồi. Tiểu hoàn tuổi tác quá nhỏ, ngồi ở trên băng ghế cũng đủ không được bàn. Cầm chiếc đũa làm gấp. Thẩm Thành Bình cười cợt, đưa nàng ôm tới ngồi ở trên đùi của chính mình. Tiểu hoàn dĩ nhiên cũng không chống cự, còn rất thân mật quay về hắn cười cợt. Sau đó lập tức trong tay chiếc đũa gắp không ngừng cơm nước ăn. Trong miệng còn không quên phản bác, ra toàn nói bậy. Ta đều một ngày không ăn đồ ăn. Chấm ngoặc kép, hắc ngươi này con vật nhỏ. Ra thật trắng nuôi ngươi hay sao? Chu Nhất Tiên nhất thời có một ít tức đến nổ phổi. Hắn vốn là muốn trước tiên cùng Thẩm Thành Bình nắm bắt tội. Sau đó nhìn có thể hay không nhiều dọa hắn mấy lượng bạc. Nhưng ai biết chính mình còn không triển khai thế tiến công. Bên kia cũng đã bị tôn nữ đội hữu cho bán cái thông suốt. Chu Nhất Tiên lúng túng cười cợt. Nói rằng, vị tiểu hữu này, chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình khẽ nhất tay một cái. Cười nói. Vị lão tiên sinh này không cần nói nữa. Người ai vẫn không có cái chán nản thời điểm. Như vậy đi, ta đúng là có việc gấp muốn đi Không Tang Sơn một chuyến. Người nếu là biết được, ta nguyện lấy 100 lạng đem tặng. Làm sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.